Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3 đô thị tủ quần áo trung mỹ thiếu niên. Muốn cho tiên nhân cầu nở hoa còn có quan trọng nhất một chút, ôn nhu giọng nữ tự di động chung. Chuyển đến, ân ân, Cố Thời Vũ biểu tình nghiêm túc liên tục gật đầu. Nhớ bút ký tay động cái không ngừng, phải có sung túc dương quang chiếu xạ. Giống hôm nay tốt như vậy thời tiết, Thời Vũ hẳn là đem tiên nhân cầu dọn đi ra bên ngoài, làm nó phơi phơi nắng, ôn loạn thả chậm ngữ tốc. Cắm tự rõ ràng đem chính mình tra được tư liệu thông qua điện thoại nói cho Cố Thời Vũ. Bên ngoài, Cố Thời Vũ nhớ bút ký tay cứng đờ. Hắn sợ hãi cắn cắn môi dưới, mặt lộ vẻ khó xử nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta không nghĩ đi bên ngoài, ngươi bỏ được ngươi âu yếm tiểu bồn hoa vĩnh viễn hưởng thụ không? Đến ánh mặt trời âu yếm sao? Ôn Noãn cười nói, nó sẽ khổ sở. Cố Thời Vũ trừng mắt to. Hắn ngơ ngác nhìn bồn hoa gập ghềnh hỏi. Nó sẽ khổ sở sao? Ôn Loạn nén cười nghiêm trang nói. Đương nhiên, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nó còn sẽ thương tâm khóc đâu, thật. Thật vậy chăng? Ôn Loạn cười khẽ ra tiếng. Lừa gạt ngươi, tiểu Noãn. Cố Thời Vũ không cao hứng đô miệng. Ân ân, ta sai rồi. Ôn Loạn vội vàng nhận sai. Bất quá phơi nắng sự là thật sự. Thời Vũ, ngươi có thể đi trong nhà sân. Trừ bỏ ngươi ba ba mụ mụ sẽ không có người ngoài. Cố gia là độc môn độc viện, chung quanh dùng không lùn tường vây vòng khởi, bên ngoài người nhìn không tới bên trong, bên trong người cũng nhìn không tới bên ngoài. Hoàn cảnh này nhất thích hợp Cố Thời Vũ bên ngoài hoạt động. Cố gia vợ chồng là Cố Thời Vũ quen thuộc nhất người, cũng là duy nhất làm hắn có cảm giác an toàn người. Tuy rằng hắn đối bọn họ cực nóng tầm mắt thực không được tự nhiên, nhưng là hắn biết bọn họ sẽ không thương tổn hắn, ngược lại sẽ bảo hộ hắn. Bởi vậy nghe Ôn Noãn sau khi nói xong, Cố Thời Vũ do dự một lát liền quyết định, nhà mình sân không có gì đáng sợ. Hắn ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Ban ngày khi chỉ có Cố mụ mụ một người ở nhà, Cố ba ba muốn đi chăm sóc công ty, chỉ có buổi tối mới có thể trở về, không có cường đại người tâm phúc chống đỡ. Cố mụ mụ đang xem đến nhà mình đi tử ông tiên nhân cầu thật cẩn thận đi xuống thang lầu. Sau đó đi đến bên ngoài trong viện khi lại lần nữa khóc. Mấy ngày nay nhi tử biến hóa nhất biến đổi mới cố mụ mụ trong lòng đinh giá. Có lẽ thật giống bác sĩ Ôn nói như vậy. Không lâu tương lai bọn họ người một nhà có thể cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau nói chuyện phiếm. Cùng nhau tản bộ. Hôm nay thời tiết thật sự thực hảo. Không trung xanh thẳm, mây trắng đoàn đoàn thốc thốc giống như kẹo bông gòn. Ánh mặt trời nhu hòa tới xuống tới. Ngẫu nhiên có mát lạnh gió nhẹ quất vào mặt. Cố Thời Vũ che chở trong tay bồn hoa đi đến trong viện. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Xác nhận không có bất luận cái gì nguy hiểm sau mới thật cẩn thận đem tiên nhân cầu phóng tới trong. Viện trên bàn đá, tới tin nhắn khi ong ong thanh tự di động truyền đến. Ghé vào trên bàn đá Cố Thời Vũ ngồi dậy. Ở phơi nắng sao? Tiểu Noãn ân, ở trong sân. Thời Vũ Nga, ta không tin. Thời Vũ như thế nào sẽ đột nhiên như vậy dũng cảm ân y? Tiểu Noãn Cố Thời Vũ không phục cổ nổi mụt tử mặt. Ta thật sự ở bên ngoài. Thời Vũ vậy ngươi muốn giống ta giống nhau chứng minh mới có thể. Tiểu Noãn, chứng minh. Cố Thời Vũ nghi hoặc oai oai đầu. Đang lúc hắn muốn hỏi nàng như thế nào chứng minh khi đối diện lại phát tới tin nhắn. Đó là một chương ảnh chụp, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót trong hoa viên. Một người mặc màu trắng váy liền áo nữ tử đưa lưng về phía màn ảnh, đứng thẳng. Nàng tóc dài rời rạc bàn khởi, sau lưng cộng một cái đáng yêu con thỏ ba lô. Hai tay so tiêu chí tính kéo tay đặt ở chính mình đỉnh đầu. Giống như con thỏ lỗ tai giống nhau cong cong. Lộp bộp, trái tim đột nhiên trầm xuống. Đột nhiên nhìn đến người bóng dáng, Cố Thời Vũ kinh hoàng trừng lớn đôi mắt. Hắn cuống quýt rời đi tầm mắt, một bàn tay che lại ngực kịch liệt thở dốc. Đãi thình lình xảy ra cảm xúc biến mất sau, Cố Thời Vũ mới chậm rãi di nhìn lại tuyến. Vừa rồi bởi vì ảnh chụp xuất hiện quá đột nhiên, Cố Thời Vũ bản năng bắt đầu sợ hãi. Chờ phục hồi tinh thần lại sau hắn là có thể khống chế chính mình cảm xúc. Trên thực tế, Ôn Loạn thân ảnh hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. chẳng qua lần này quá mức rõ ràng, cho nên mới phản ứng quá độ. Ở phát này bức ảnh phía trước, Ôn Noãn đã có ý thức hướng Cố Thời Vũ bày ra chính mình thời gian rất lâu. Nàng phát tiên nhân cầu hình ảnh khi luôn là sẽ trong lúc lơ đãng bại lộ chính mình thân ảnh. Tỷ như pha lê thượng mơ hồ bóng người, lộ ra cánh tay hoặc hai chân từ từ. Vì chính là làm hắn đối thân ảnh của nàng tập mãi thành thói quen. Thành cùng không thành, liền xem lần này Cố Thời Vũ phản ứng. Ôn Noãn khẩn trương nhìn chằm chằm di động. Mưu tương đương, oa ở Ôn Noãn trong lòng ngực, mèo đen không thoải mái giật giật thân mình. Hư, ngồi xổm chân tường hạ Ôn Noãn đối trong lòng ngực, mưu làm cái im tiếng động tác. Tĩnh âm màn hình di động đột nhiên sáng lên. Ôn Noãn vội vàng mở ra tin nhắn. Nhìn đến nội dung sau, nàng cong hạ mặt mày, vui vẻ cười rộ lên. Ảnh chụp nội thiếu niên đứng yên ở bàn đá biên. Hắn tựa hồ là đối, giống nhau, cái này từ rất coi trọng. Bởi vậy đồng dạng đưa lưng về phía màn ảnh, hai tay xoa lên đỉnh đầu làm con thỏ lỗ tai uốn lượn. Đứa nhỏ này hẳn là làm cố mụ mụ chụp ảnh chụp. Ôn Noãn đều có thể tưởng tượng đến cố mụ mụ từ ngây ra như phỏng quá độ đến mừng rỡ như điên kỳ dị. Biểu tình, miêu, người cái này người hậu ở ngốc hề hề cười cái gì. Mèo đen một móng vuốt hồ đến Ôn Noãn trên mặt. Ôn Noãn cười nắm nó tiểu hắc chảo phóng tới bên miệng hôn hôn. Bảo bối nhi, nên ngươi lên sân khấu, nàng nhỏ giọng nói. Ảnh chụp phát sau khi đi qua đối diện liền không có tin tức. Nhìn chằm chằm vào di động chờ mong Ôn Noãn hồi âm Cố Thời Vũ ủ dụ cụp đuôi ghé vào trên bàn đá. Hắn đều đã phát giống nhau ảnh chụp chứng minh rồi. Tiểu Noãn còn chưa tin hắn ở trong sân sao. Ủy khuất bánh bao mặt lại lần nữa xuất hiện. Thân hình mạnh mẽ mèo đen không biết khi nào nhảy lên đầu tường. Nó yêu nhã dạo bước về phía trước. Đãi đến gần Cố Thời Vũ sau mới miễn cưỡng mở miệng kêu một tiếng. Miêu, ngẩn người làm gì, còn không mau tới đón tiếp chậm. Cố Thời Vũ trừ bỏ thực vật bên ngoài còn thực thích tiểu động vật. Tóm lại, trừ bỏ nhân loại bên ngoài giống loài hắn đều sẽ không kháng cự. Trước mắt này chỉ xinh đẹp mèo đen vẫn luôn qua lại đi lại. Thật lâu không thấy rời đi. Cố Thời Vũ có chút tâm ngứa đi đến ven tường vươn tay. Miêu miêu, xuống dưới, mèo đen ngồi xổm đầu tường thượng nhìn phía dưới người một hồi. Thấy hắn vẫn luôn thò tay cánh tay không bỏ hạ, mới miễn cưỡng đứng lên nhảy vào hắn trong lòng ngực. Xem ở người hầu mặt mũi thượng, nó liền miễn cưỡng ở cái này nhân loại trong nhà ngốc mấy ngày. Hừ, tương đương, Thời Vũ, tới uống nước đi. Cố mụ mụ bưng ly nước đi vào sân. Thấy nhà mình nhi tử chính vẻ mặt yêu thích cấp trong lòng ngực, mèo đen chải vuốt chung da lông. Nàng có chút kinh ngạc ra tiếng. Này không phải, Cố Thời Vũ mê mang ngẩng đầu. Ân, không, không có gì, cố mụ mụ nuốt xuống đến bên miệng nói. Nàng mỉm cười chậm rãi đến gần, nhẹ giọng nói, khát sao, mụ mụ cho ngươi vọt mật ong thủy, mang theo từ ái tầm mắt nhu hòa dừng ở trên người mình. Cố Thời Vũ phát hiện chính mình ở đối mặt mụ mụ ánh mắt khi đã sẽ không khẩn trương. Đại khái là mấy ngày nay thường xuyên tiếp xúc cho nên thói quen. Hắn chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cố mụ mụ đôi mắt. Tạ, cảm ơn mụ mụ, cố mụ mụ cắn khẩn môi dưới. Nàng chịu đựng nóng lên hốc mắt giơ tay sờ sờ Cố Thời Vũ đầu. Ân, Thời Vũ muốn nuôi nấng này chỉ mưu sao? Có thể chứ, cố Thời Vũ mắt sáng rực lên. Đương nhiên là có thể, cố mụ mụ cười gật gật đầu. Bác sĩ Ôn đem nàng mưu phóng tới nơi này khẳng định có nàng dụng ý. Nàng nhất định phải phối hợp hảo mới được. Đến tận đây, cố Thời Vũ phòng không chỉ có tiên nhân cầu bồn hoa. Còn nhiều một con sẽ chạy sẽ kêu mưu. Tiểu Noãn đã có hai ngày không liên hệ hắn. Điện thoại đánh không thông, tin nhắn không trở về phục. Cố Thời Vũ biểu tình ai oán ghé vào trên giường. Tiểu Noãn có phải hay không chán ghét ta? Hắn ở trong lòng sợ hãi tưởng. Tiểu Noãn, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ta có chỗ nào làm sai sao? Ngươi nói cho ta sẽ sửa. Thời Vũ phát quá khứ tin nhắn lại đá chìm đáy biển. Cố Thời Vũ ủy khuất ôm gối đầu cuộn tròn thân thể. Dù Dương Dương cầm khúc đột nhiên ở trong nhà vang lên. Chôn ở gối đầu hạ Cố Thời Vũ giật giật lỗ tai. Đột nhiên ngồi dậy thân mình. Tiểu Noãn, cố Thời Vũ nghẹn miệng, hồng hồng hốc mắt phiếm ủy khuất thủy quang. Thời Vũ, xin lỗi, gần nhất trong nhà ra một ít việc, cho nên không có cùng ngươi liên hệ. Ôn Noãn trong thanh âm Mãn Hàm mỏi mệt. Xảy ra chuyện gì? Cố Thời Vũ lo lắng nhíu mày. Nhà ta tiểu hắc ném mà ni, tiếng thở dài sâu kín truyền đến. Tiểu hắc, ta dưỡng một con mèo, da lông là thuần màu đen, đôi mắt là màu lam, rất xoái khí. Hôm kia nó chạy ra sau đã 2 ngày không đã trở lại. Ôn Noãn hít hít cái mũi, giống như ở khóc. Hắc lam nhạt mắt, Cố Thời Vũ ngơ ngác nhìn về phía nằm ở cửa sổ tượng phơi nắng mèo đen. Tiểu Noãn ngươi đừng khóc, ta trước 2 ngày nhặt được một con mèo đen, cũng là màu lam đôi mắt thật sự. Ôn Noãn kinh hỉ hỏi. Ân, thật sự. Cố Thời Vũ đối với di động mạnh gật đầu. Cho nên ngươi đừng khóc, nói không chừng nó chính là ngươi miêu đâu. Đại khái là lần đầu tiên an ủi người cho nên không quá thuần thục. Hắn thanh âm mềm như bông, gập ghềnh nói. Ta đây qua đi nhìn xem được không? Ôn Noãn thật cẩn thận hỏi. Cố Thời Vũ khó xử trầm mặc xuống dưới. Hắn biết Ôn Noãn sẽ không thương tổn hắn, nhưng là hắn sợ chính mình sợ hãi người xa lạ bản năng phát tác thương đến Ôn Noãn. Ôn Noãn là hắn hảo bằng hữu, hắn không nghĩ nàng bởi vì hắn đã chịu thương tổn. Thời Vũ, Ôn Noãn nghi vấn ra tiếng. Thực xin lỗi Tiểu Noãn, ta sợ ta sẽ khống chế không được chính mình hành vi. Cố Thời Vũ thanh âm hạ xuống nói. Hắn là cái bệnh tâm thần, sẽ tùy thời phát cuồng đả thương người bệnh tâm thần. Ngẫm lại ngươi trước kia, cùng người ta nói lời nói đều sẽ sợ hãi đúng hay không? Chính là hiện tại đâu? Chúng ta đang ở tâm bình khí hòa nói chuyện phía Money, ngươi có thể đi đến trong viện phơi nắng. Sẽ thỉnh cầu mụ mụ giúp ngươi chụp ảnh. Sẽ giàu có tình yêu chiếu cố, sẽ chạy sẽ kêu tiểu động vật. Thời Vũ, ngươi ở chậm rãi biến hảo. Lại còn có sẽ càng ngày càng tốt. Ôn Noãn nhẹ giọng dụ hống nói. Chúng ta thử xem, hảo sao? Cô Thời Vũ nhấp nhấp miệng, hắn khẩn trương xoắn góc áo, tinh trong mắt có vô số loại cảm xúc luôn phiên xuất hiện. Khẩn trương, sợ hãi, khủng hoảng, chờ mong, hy vọng, ta ngẫm lại. Cô Thời Vũ sau khi nói xong liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Chờ đợi thời gian đặc biệt dài lâu, Ôn Noãn ngồi ở trên sofa vẫn duy trì một cái tư thế nhìn chằm chằm trong tay di động. Không biết qua bao lâu, bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới, rỗng tuế ếch bụng, đúng giờ sướng nổi lên đói khát tiếng ca. Nàng thở dài đứng lên, cứng đờ cốt cách tạp kéo vang nhỏ. Ôn Noãn hoạt động một chút tay chân sau vào phòng bếp. Mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không, cơm vẫn là muốn ăn. Hệ thống, nếu ta hiện tại xin kiểm tra đo lường, ngươi bình phán sau khi thất bại có thể hay không cấp điểm nhắc nhở. Tỉ như trước mặt hảo cảm độ nhiều ít linh tinh. Ôn Noãn một bên phiên xào trong nồi cải trắng một bên hỏi, sẽ, tuy rằng hảo cảm độ cái loại này chuẩn xác, chỉ số sẽ không có. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi ở đối phương trong lòng là cái gì vị trí. Ôn Noãn thỏa mãn gật gật đầu, nàng yêu cầu không cao, có điểm nhắc nhở liền hảo. Tốt xấu làm nàng biết nhiệm vụ tiến trình, làm như vậy nhiệm vụ càng có động lực. Như vậy nghĩ, phòng khách di động liền vang lên tin nhắn nhắc nhở âm. Ôn Noãn tựa như một trận gió giống nhau chạy ra khỏi phòng bếp. Trên màn hình di động chói lọi tới tân nhân tên họ làm nàng tim đập như sấm cổ. Hảo, Thời Vũ tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc có thể mặt đối mặt Liêu Hán. Gạch nối, bởi vì cúc hoa không tồn cảo. Trước mắt là lỏa càng, cho nên không có biện pháp thêm cầy xong. Cúc Hoa sẽ tận lực nhiều viết chút số lượng từ. Hết chương.